Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 812, căm tức. La Khải căn bản không biết mình còn có thể chỉ định thiếu nữ đoàn đoàn trưởng nhân tuyển. Càng đừng nói cái gì, chế tạo trở thành đoàn đội linh hồn hạch tâm. Khiến cho chính mình như là phía sau màn đại boss đồng dạng. Cái gọi là nội tình đại khái là tại đêm qua bị tuôn ra. Đồng thời tuôn ra còn có hắn hôm nay phi chống đỡ Đầm Châu tin tức. Cả hai gia tăng kết quả. Chính là hắn tại trên máy bay được cho biết muốn đi khách quý thông đạo. La Khải bản năng cảm giác được trong này rất không đúng. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Theo trước xe tới đón tiếp cái kia vị tương nam TV đại biểu ho khan một chút. Nghiêng đầu lại có chút lúng túng nói. Chuyện này là thực, là chúng ta tiết mục tổ an bài. Trước kia là muốn đều ngày sau đó đi tới lại nói. Không nghĩ tới bị người tiết lộ ra ngoài. Chúng ta bây giờ đang tại làm nội bộ điều tra. La Khải nhất thời giận tái mặt. Ta cũng cần một lời giải thích. Từ xuất đạo bắt đầu. La Khải từ một vị người mới ca sĩ đến trở thành hiện giờ điện ảnh đạo diễn. Ngành giải trí trong đỉnh cấp đại gia siêu sao. Hắn quật khởi tốc độ cực nhanh có thể nói là một cái nghiệp giới kỳ tích. Nhưng là bất kể chính mình là nhỏ người mới còn là đại minh tinh. La Khải tính cách chưa bao giờ có cải biến qua. Hắn làm người điệu thấp, không thích lăng xê khoe khoang. Đối nhân xử thế không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng rất hiền hòa. Tại rất nhiều chuyện thượng chưa bao giờ tính toán chi ly. Cùng La Khải nhận thức người cũng biết. Hắn cũng không bày cái gì minh tinh cái giá đỡ. Lòng dạ lại càng là rộng lớn. Điều này làm cho La Khải tại trong vòng nhân duyên rất tốt. Có không ít bằng hữu. Chân chính địch nhân cơ bản không có. Nhưng này cũng không có nghĩa là. Hắn cũng sẽ không tức giận cùng nổi giận. Tại trong chuyện này, La Khải vô cùng khó chịu. Cảm giác mình bị Tương Nam TV coi như quân cờ. Dùng để lăng xê quân cờ. Dựa theo bình thường quy trình, như trọng yếu như vậy tiết mục an bài. Tương Nam TV phương diện hẳn là trước thời gian cùng hắn câu thông. Mà không phải mang đột nhiên tập kích thước cái gọi là tiết mục chứng màu. Đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật mang chứng màu khá tốt. Tương Nam TV làm tống nghệ tiết mục kinh nghiệm phong phú vô cùng. Vì tiết mục hiệu quả như vậy an bài cũng không gì đáng trách. Vấn đề ở chỗ La Khải còn bị mơ mơ màng màng. Trên internet tin tức đã bay đầy trời. Trả lại khiến cho hắn không đi không được khách quý thông đạo tới tránh né fan hâm mộ. Làm sao có thể không cam tức? La Khải thậm chí hoài nghi. Những tin tức này chính là Tương Nam TV cố ý tiết lộ. Là còn là tiết mục thu xem tỷ lệ. Tinh mộng 101, cuối cùng đồng thời. Thu xem tỷ lệ 89/10 hội sáng tạo tân kỷ lục. Tương Nam TV phương diện khẳng định nghĩ đem cái này kỷ lục nhắc đến tối cao. Bọn họ cũng rất am hiểu bộ này thủ đoạn. Nhưng La Khải không phải là phổ thông minh tinh nghệ nhân. Hắn thậm chí không cần cho Tương Nam TV mặt mũi. Trên thực tế, Tinh Mộng 101 sở dĩ cùng Tương Nam TV hợp tác. Cũng là người sau cầu đến cửa. Như vậy, Tinh Mộng 101 đạt được thật lớn thành công. Tương Nam TV có phải hay không bởi vậy bành trướng? Liền La Khải cũng không để vào mắt. Hoặc là cảm thấy không có hắn cũng không có liên quan. La Khải lão sư, ngài đừng nóng giận, nhìn thấy La Khải có trở mặt tư thế. Vị này Tương Nam TV nhân viên công tác dọa đến sắc mặt ảm đạm. Vội vàng nói, đây là chúng ta công tác sơ sẩy. Ta đại biểu TV đài hướng ngài xin lỗi. Ngươi có thể đại biểu Tương Nam TV. La Khải cũng chẳng muốn cùng đối phương so đo. Bởi vì vị này 89/10 là ném ra tới bối nồi. Cùng hắn tức giận nổi giận không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại mất thân phận của mình. La Khải không nói lời nào. Tương Nam TV người ngược lại càng thêm lo sợ nghi hoặc. Hắn không dám cùng La Khải nói thêm cái gì. Vụng trộm lấy điện thoại cầm tay ra cho đài trong lãnh đạo phát tin tức báo cáo tình huống hắn tiểu. Cánh tay bắp chân đâu có thể kháng trụ lớn như vậy nồi. Thực chọc giận La Khải. Vậy làm phiền liền một đi không trở lại. Mà ở xe vừa mới đến ngủ lại tửu điếm thời điểm. La Khải đón đến Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. Trên mạng huyên náo xôn xao. Tinh Mộng truyền thông bên này tự nhiên không có khả năng mờ mịt vô tri. Lý Mộng Như cú điện thoại này đánh cho đều xem như có phần muộn. Bất quá cũng có thể trước tiên là trước La Khải tại trên máy bay không liên lạc được. Tương Nam TV quá không có phúc hậu. Lý Mộng Như hiển nhiên đã biết chân tướng. Cùng La Khải nói hai câu về sau liền hét lên. Ta liền theo chân bọn họ nói. Bọn họ làm như vậy đối với ngươi hoàn toàn không đủ tôn trọng. Khiến cho chúng ta vô cùng bị động. Nàng tức giận bất bình địa lải nhải. Kết quả ngược lại là La Khải an ủi vài câu. Mang theo trợ lý tại tửu điếm trong phòng khách dàn xếp xuống. La Khải dùng trong thư phòng trên máy vi tính mạng lưới. Xem thêm cùng Tinh Mộng thiếu nữ liên quan nội dung. Lại nói tiếp cũng có chút hổ thẹn. Với tư cách là Tinh Mộng 101, luôn chủ tính cùng đạo sư. Trừ tham gia mấy lần tiết mục thu ra. La Khải đối với này đương bạo đỏ tiết mục cũng không có quá nhiều chú ý. Trong kỳ nghỉ hè hắn đem tinh lực đặt ở Tung Hoành Tứ Hải, hậu kỳ chế tác. Điện ảnh chiếu phim về sau lại chạy tới Hải Thành. Việc của mình tình đều bận không qua nổi. Thực không có thời gian đi chú ý người khác. Tinh Mộng truyền thông bên này cũng biết tình huống của hắn. Cho nên sẽ không cầm một ít việc vặt tới tao nhiễu hắn. Tiết mục chế tác cũng không cần La Khải càng nhiều tham dự. Cho nên hiện tại La Khải biết Tinh Mộng 101 rất đỏ. Đỏ đến vài vị thiếu nữ tuyển thủ nhân khí so với nhất tuyến minh tinh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng rất nhiều tình huống hắn thật không rõ ràng. Ví dụ như về Tinh Mộng các thiếu nữ đủ loại tin đồn. Fan hâm mộ hậu viện đoàn tranh đấu gay gắt. Ai cùng ai là thân thiết tỉ muội. Ai cùng ai không hợp nhãn. Ai cùng ai chỉ là nhựa plastic tỉ muội tình. Đứng ở trên đài người sao có lửa nóng. Bị thua rời khỏi vẫn là muốn tiếp tục cọ nhân khí. Khiến cho có chút chướng khí mù mịt. Trong này ít không một số người tại gây sóng gió. Tham gia Tinh Mộng 101 tuyển thủ đều là ký hiệp nghị. Cuối cùng 11 vị thắng được người nhất định phải cùng Tinh Mộng truyền thông ký kết. Tinh Mộng thiếu nữ đoàn là thuộc về Tinh Mộng truyền thông nhãn hiệu. Không để cho người khác tranh giành quyền lợi. Đây là rất bình thường thao tác. Tinh Mộng truyền thông không có khả năng lấy chính mình tài nguyên vì người khác làm mai mối. Nhưng vấn đề là Tinh Mộng 101 quá thành công. Liền không ít không được tuyển chọn người cũng bị chủ tính. Cò mồi, công ty cướp ký kết. Như vậy hiện giờ đã có được rất cao nhân khí thiếu nữ tuyển thủ. Không có khả năng không có ai ngấp nghé. Bởi vậy tại một ít tiếng động lớn rầm rĩ phù hoa sau lưng. La Khải thấy được càng nhiều đồ vật. Hắn hãm vào thật sâu suy tư bên trong. Bất quá sau đó đến nơi khách tới thăm. Cắt đứt La Khải suy tư. Khách đến thăm có 3 vị. Trong đó bao gồm Tương Nam TV phòng thị trường tổng thanh tra Lý Anh Kỳ. Mặt khác 2 vị theo thứ tự là Tống Nghệ bộ chủ nhiệm cùng Tinh Mộng 101. Tiết mục đạo diễn. Đối với sự kiện lần này, Tương Nam TV phương diện hiển nhiên vô cùng coi trọng. Đặc biệt là nghênh tiếp La Khải nhân viên công tác báo cáo. Tương Nam TV phương diện cảm giác được tình thế có chút nghiêm trọng. Bởi vậy liền phái bọn họ đến đây câu thông. Cuối cùng, La Khải có thể không cần Tương Nam TV, mà Tương Nam TV lại vô pháp bỏ qua hắn tác dụng. Nếu như còn muốn để cho hai bên hợp tác tiếp tục nữa, kia tất nhiên muốn vì chính mình sai lầm tính tiền, không trả giá điểm giá lớn nhất định là không được. Cái gọi là điếm đại lấn khách, khách đại lấn điếm đúng là như thế. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.